Tốt nhất con rể, chương 2192, trò hay mở màn. Góc truyện audio.com, nghe được Hàn Băng không phải là vì nghĩ cách cứu viện Lâm Vũ mà tới, Sở Tích Liên trong lòng ngược lại cảm giác càng thêm phẫn nộ bởi vì nói rõ như vậy Hà Gia Vinh vận khí thật sự quá tốt rồi, Hàn Băng tới thực hành cái những nhiệm vụ khác vậy mà liền vừa lúc đem Hà Gia Vinh cấp cứu. Một bên Trương Hiểu An cùng Trương Dịch Hồng bọn người nghe nói như thế cũng thiếu chút biệt xuất nội thương tới. Trương Dịch Hồng tràn đầy tức giận hỏi. Nếu các ngươi không phải là vì nghĩ cách cứu viện Hà Gia mà tới, vậy thì có cái gì quyền lực ngăn cản chúng ta bắn chết hắn? Các ngươi chẳng lẽ vì một cái âm mưu giết người người bị tình nghi mà đưa sở trưởng quan loại này nước công thần an nguy tại không để ý sao? Không nói trước các ngươi cái gọi là mưu sát có được hay không, lập tối thiểu Hà tiên sinh hiện tại các ngươi không thể động đến hắn. Hàn Băng quét Trương Hiểu An cùng Sở Tích Liên bọn người liếc mắt ung dung nói ra. Bởi vì hắn cùng ta nhiệm vụ lần này cũng có nhất định liên hệ. Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An bọn người bị nàng làm cho như lọt vào trong sương mù, hơi có chút tức giận hỏi. Mời ngươi nói rõ một chút, hắn tại sao lại cùng ngươi nhiệm vụ có quan hệ, các ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Một hồi các ngươi chỉ biết người còn chưa tới tề đâu. Hàn Băng nói xong hướng phía đại sảnh bên ngoài nhìn một cái, thần tình lạnh nhạt tựa hồ đang đợi người nào. Người không có tề, còn có người nào muốn tới? Sở Tích Liên không khỏi hơi kinh ngạc trầm giọng hỏi. Hàn Băng nhàn nhạt liếc Sở Tích Liên liếc mắt, căn bản không có phản ứng hắn, trực tiếp dạo bước đi tới Lâm Vũ bên cạnh. Xú nha đầu, Sở Tích Liên trong nháy mắt khí huyết tức giận cuồn cuộn, nguyên bản bị Lâm Vũ đụng vào ở ngực cảm giác càng đau. Gia Vinh, nhìn tốt a, một hồi trò hay liền mở màn. Hàn Băng cười tủm tỉm hướng Lâm Vũ trừng mắt nhìn, nói ra. Ta không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà trở về rồi, thật là thật trùng hợp. Lâm Vũ hôm nay trở về là đột nhiên làm quyết định, trước đó cũng không có thông báo Hàn Băng. Sau đó Hàn Băng nói cho Lâm Vũ, kỳ thực nàng cũng là nhận được Lâm Vũ tới đại náo Trương Sở hai nhà hôn lễ tin tức cho nên mới mang người vội vã chạy tới, không nghĩ tới tới rất kịp thời, đúng lúc cứu được Lâm Vũ một mạng. Như lời ngươi nói trò hay là, Lâm Vũ nhíu mày, hơi có chút mờ mịt đối với Hàn Băng cái gọi là nhiệm vụ, hắn cũng không chút nào rõ ràng. Không chờ Hàn Băng trả lời, lúc này yến hội sảnh ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, tiếng người xôi trào. Cái này êm đẹp tại sao lại đem chúng ta gọi trở về? Chính là, những người này làm gì a, trong bộ đội sao? Nói là để cho chúng ta làm chứng. Cái này chứng kiến không hề nói rõ gì bạch a, theo một trận la hét ầm ĩ âm thanh tiếp theo một nhóm lớn người từ ngoài cửa đi đến. Nhìn người tới sau đó, Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An bọn người thần sắc cùng nhau biến đổi, hơi có chút kinh ngạc. Tới này giúp không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị bọn hắn sơ tán đi tân khách. Mặc dù cũng không phải là tất cả tân khách một cái không rơi đều trở về thế nhưng tối thiểu hơn nửa đều trở lại. Hàn Băng, ngươi đây là ý gì? Sở Tích Liên trên mặt cơ bắp nhảy một cái, trầm mặt hướng Hàn Băng nghiêm nghị chất vấn nói. Vì sao đem khách nhân chúng ta cưỡng chế mang về? Ngươi có quyền lực gì đối đãi bọn hắn như vậy? Góc truyện audio.com, mời bọn hắn trở về, là cần bọn hắn làm một cái chứng kiến. Hàn Băng từ tốn nói, đến tột cùng là chuyện gì, như thế gióng trống khua chiêng. Còn nhất định phải ta cái lão nhân này tiếp theo trở về giày vò. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tang thương thanh âm, một lão giả tại mấy tên quân cơ sử thành viên nâng đỡ chậm rãi đi đến. Cha, Sở Tích Liên thấy thế kinh hãi không thôi, người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn vừa phân phó Ân Chiến đưa tiễn cha. Trưởng quan, chúng ta người hộ tống lão gia tử nhanh đến nhà thời điểm, bị quân cơ sử người cho cắt trở về. Ân Chiến vội vàng đứng ra hướng Sở Tích Liên báo cáo. Hàn Băng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Tích Liên sắc mặt đại biến, chỉ vào Hàn Băng nghiêm nghị quát hỏi. Bởi vì can hệ trọng đại, hơn nữa cùng Sở Trương hai nhà đều có quan hệ cho nên nhất định phải rõ lão gia tử đồng thời trở về, giúp đỡ làm chứng. Hàn Băng nhìn Sở lão gia tử liếc mắt cung kính nói. Vất vả ngài, Sở lão gia tử. Không sao cả, Sở lão gia tử khoát khoát tay, quét mắt sân bãi trung ương hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Vũ, híp híp mắt tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Hàn Băng, lo lắng nói. Hy vọng các ngươi không phải đang hư trương thanh thế, để cho ta cái lão nhân này một chuyến tay không? Yên tâm, lão gia tử tiếp xuống sự tình tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Hàn Băng gật đầu cười nói. Ngươi nói cùng chúng ta Sở Trương hai nhà đều có quan hệ. Sở Tích Liên nhướng mày, trầm giọng nói. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Trương trưởng quan, hay là bởi ngài mà nói đi. Hàn Băng cũng không trả lời Sở Tích Liên, mà là quay đầu nhìn về Trương Hiểu An, cười tủm tỉm nói ra, đồng thời làm cái mời thủ thế. Trương Hữu An thấy thế lập tức không hiểu ra sao, nhìn Sở Tích Liên, lại nhìn một chút Hàn Băng, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ta nói cái gì à? Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Băng cười tủm tỉm nói ra. Đương nhiên là nói một câu ngươi làm ra phạm pháp loạn kỳ cương chuyện xấu a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương Hữu An lập tức sắc mặt đại biến, chỉ vào Hàn Băng tức giận nói. Ta lúc nào làm qua phạm pháp loạn kỳ cương chuyện xấu. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.